Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 776, đệ 776 trang. Thông chi thông chi. Baruch trực tiếp được đến chính mình tiến vào đặc thù tích phân đoạt lấy trạng thái. Cũng trở thành sở hữu thí sinh tiến công mục tiêu, ngọa tàu, hắn dại ra. Bỗng nhiên nhìn về phía Phù Xuyên, áo hút đi nào có cái gì vải dệt phiêu giật cảm. Nhưng nàng tóc khuynh hướng cảm xúc quá hảo. Hắc như lưu động mực nước vứt quang. Sợi tóc tựa hắc ám nguyên tố hoàn mỹ tổ hợp, nữ nhân này. Tư thái quá hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến làm người sợ hãi, nàng chiều hắn nhìn thoáng qua, nhìn cái gì? Hiện tại ngươi cùng ta một đám. Ta ra không gian, ngươi ra phòng ngự, tổ đội. Đánh, Phù Xuyên phủi tay ném đi một cái tổ đội mời, Baruch đầu óc không tốt lắm xử. Nhưng hắn thấy được một vạn nhiều người chiều chính mình tạp tới công kích. Dọa run run, cho nên hắn xác định, bởi vì nữ nhân này không gian năng lực là thật sự lô cốt, sau đó. Đối mặt những cái đó rộng lượng công kích, mới vừa xác định liền cảm giác được không gian giới, ong. Hai người di động thời điểm. Không gian lưu cộng mật độ, không gian cộng vật chất, không gian hình thành một cái không gian kết giới. Nàng rơi rớt thuấn di. Hình thành không gian kết giới không đạt được hoàn mỹ tránh né cộng phòng ngự hiệu quả. Nhưng tạm thời bọn họ được đến không gian kết giới che chở đông. Không gian kết giới run rẩy một chút liền trực tiếp bị nổ tung. Đây chính là một vạn nhiều thí sinh. Công kích. Trong đó còn có một ít tam bộ sắp hàng đệ nhị thê đội tinh anh. Chỉ nhược với thanh chi những người này mà thôi, hai người tổ đội cũng không có khả năng khiêng quá. Hơn nữa những người này còn tính thông minh. Ở một hai lần có hại sau liền biết công tước phu nhân thiện mượn thực hệ cao thủ sinh mệnh lực. Lại sao có thể làm nàng vẫn luôn mượn. Cho nên ở chuẩn bị công kích nàng sau liền dùng bí pháp đóng cửa từng người sinh mệnh lực hoặc là đơn giản lựa chọn không sử dụng thực hệ lực lượng, những người này là có chuẩn bị. Đáng tiếc căn bản không thấy được công tước phu nhân cùng chung sinh mệnh lực. Mà Baruch xác định tổ đội hoàn toàn là bởi vì ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Hắn cho rằng người này sẽ cùng chung. Kết quả nhìn đến những người này đều cấm sinh mệnh lực. Hắn luống cuống, hắn chiều công tước phu nhân hô to. Mau mau mau, ngoặc kép. Đại tỷ ngươi mau a, ngươi mẹ nó át chủ bài đâu? Làm lớn như vậy, ngươi không át chủ bài. Cho rằng những người khác đều là ngốc tử sao? Còn có thể làm ngươi lần thứ hai chọc chết một đám người. Sẽ chết người. Baruch vội muốn chết, cảm thấy chính mình bị lừa. Nhưng mới vừa oán trách, ở rách nát không gian kết giới mảnh nhỏ bay múa chung. Người này tay phải khấu kiếm. Tay trái mua câu một chút, một mảnh thực hệ từ nàng chính mình cái kia phá vỡ lao ngục bên trong. Chui ra, mặt trên quấn lấy một chuỗi choáng váng vong hồn tới, sinh mệnh hệ thống thực hệ sao có thể trảo tư. Mặc khắc vong hồn, phỏng chừng là bởi vì này một cái ninh lên thực hệ thằng thượng trung phụ linh từng con một bậc. Đồng sát mắt nàng công kích Nam Cung Vô Hữu lúc sau. Đem mặt khác hồn lực dùng cho này đó nơi khác che giấu sử dụng đồng mắt. Tê đồng giới bắt giữ tư mặc khác vong hồn vị trí. Sau đó ở chém giết ngắn gọn thời gian nội. Đồng bộ dùng này đó đồng mắt đem này đó vong hồn nhanh chóng cô rớt bắt giữ lại đây. Sau đó, này đó thực hệ xuyến 23 chỉ tư mặc khác vong hồn liền cùng lực ly tâm giống nhau cuồng ném. Một vòng, bị đụng tới liền sẽ bị đưa đến tiếp theo luân so đấu. Cũng tương đương một lần nữa thay đổi trạng thái tiến vào hai người so đấu trạng thái. Này liền tương đương giải trừ đối Phù Xuyên này hai cái đặc thù đoạt lấy giả công kích hình. Thức như vậy, bọn họ công kích cũng tương đương không có hiệu quả, hơn nữa. Tư mặc khắc vong hồn cụ bị làm lơ đấu thú trường không gian quy tắc đặc thù năng lực. Làm lơ này đó ô vuông cơ bản toàn trường đụng vào hữu hiệu, tốc độ thật nhanh. Trừ bỏ số rất ít tốc độ mau phản ứng mau tránh thoát tới. Cơ bản 99% người khiêng không được. Một bị đụng tới đã bị tiễn đi một lần nữa tiến vào so đấu trạng thái. Hơn nữa, hệ thống cam chịu cho ngươi phân phối một cái tân đối thủ. Tương đương người đều cộng một so đấu mục tiêu, 1 vs 2 vui sướng. công tước phu nhân đã có được. Các ngươi cũng đem ghét Nga. Ngọa tào, ta ni ma, ta hoài nghi nàng gian lận. Nàng nhất định biết cái này phó bản sở hữu công lược. A, à, lão tử không làm. Xôn xao, một vạn nhiều công kích đảo mắt đi 99% nhiều. Dư lại nện ở hai người trên người Vưu có bị thương nặng chi lực. Lần này chỉ có thể ngạnh kháng, oanh. Lực đánh vào oanh ở hai người trên người. Nhưng hai người đồng bộ mở ra phòng ngự hình thức. Cũng không gặp né tránh. Ngược lại đồng thời chiều 1000 cái lao ngục tỏa định, công kích. Trường mâu lại lâm. Baruch là cận chiến đại lão. Không thiện quần công. Nhưng không phải nói hắn không có quần công, rốt cuộc đối thủ chỉ là một đám bị trói buộc kẻ đáng. Thương A, vì thế bọn họ nhảy lên. Trực tiếp đối với mặt đất oanh kích, phanh. Mặt đất vỡ ra, lực đánh vào đại khái 700-800 điều đi. Vết dạn tốc độ cùng giữa không trung tiêu bắn trường mâu cơ hồ ngang hàng. Nhưng chậm một chút, sau đó. Một tảng lớn lao ngục bạo liệt mở ra. Bên trong người vì không huyết bắn 3 mét. Tập thể lựa chọn cử cờ hàng nhận thua, nhưng ai có thể nói cho bọn họ vì cái gì hệ thống thông chi. Bọn họ liền bại cộng 2, cho nên này hai người đánh bại là tách ra từng người tính. Hai người tích phân đắc thủ, chạy đi thời điểm còn có nội chiến, công tước phu nhân. Ngươi làm gì cùng ta tuyển một loại mục tiêu? Baruch, ngươi xem ngươi tuyển, còn tưởng rằng bọn họ đáng giá bị đánh. Có công lược ý nghĩa, công tước phu nhân. Không có a, ta là xem nguyên lai 999 người phía trước đã bị ta lựa chọn một lần. Ta đây không thể làm cho bọn họ từ còn không có lên sân khấu một lần liền từ liền bại cộng một đến liền. Bại cộng hai đi, này không phải tạo nghiệt sao? Cho nên ta phải mưa móc đều dính một chút. Làm mặt khác 1000 người liền bại cộng một. Ai biết ngươi cũng đánh bọn họ. Ngươi thật quá đáng. Ngươi đây là khi dễ chúng ta nhân tộc sao? Baruch, ngoặc kép, bên trong thí sinh, ngoặc kép, thật ni ma, phu nhân nàng hảo yêu ta a, nàng trong lòng có ta, bằng không vì cái gì muốn tuyển ta, còn không cho phép người khác cũng giống nhau tuyển ta, hơn nữa. Nàng hảo có chủng tộc ý thức, chỉ cho phép chính mình khi dễ nhà mình chủng tộc, tuyệt không cho phép đừng tộc nhân khi dễ, này không phải chính năng lượng ái lại là cái gì? Những người này tâm thái băng rồi sao? Bắt đầu tự mình tỉnh lại cùng với tẩy não. Nhưng còn ở quật cường. Thẳng đến nhìn đến chạy đi hai người ở quá nàng lao ngục hướng bên ngoài trốn thời điểm. Bỗng nhiên liền ầm ầm vang lớn. Hết chương.